Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Senju Tobirama gây xích mích, nói tới chỗ này, Uzumaki thủy lửa nhẹ nhàng cười, sau đó đưa mắt chuyển tới Hyuga Thiên Giật trên người, Hyuga Thiên Giật cũng là nói rằng, đúng vậy a. Thủy Viêm lão đệ nói thật đúng là đúng vậy. Đây hết thảy đều là các ngươi Senju nhất tộc gây ra tai họa. Hiện tại chúng ta giúp các ngươi. Ngươi vẫn không biết. Cái này nhưng là có chút quá đáng. Nói tới chỗ này, Hyuga Thiên Giật híp đôi mắt một cái. Lộ ra một tia nguy hiểm thần sắc. Mà bên cạnh Uzumaki thủy lửa cũng giống như vậy. Lộ ra nguy hiểm nụ cười nhìn Senju Busuma. Không có biện pháp, Hyuga Thiên Giật cùng Uzumaki Thủy Viêm Đô biết, nếu là bằng lòng ở phân ra một ít quyền lợi cho Senju nhất tộc, vậy tuyệt đối sẽ từ chính mình lấy được quyền lợi trong đạt được. Dù sao cũng không thể muốn người ta Uchiha nhất tộc a. Tuy là Uchiha hiện tại chiếm 4 tầng, thế nhưng nhân gia nhưng là bỏ ra rất nhiều. Bao quát tộc quần mình quyền lợi đều là nhân gia miễn phí cho chính mình. Chính mình còn không thấy ngại để Uchiha nhất tộc đang để cho ra quyền lợi sao? Cho nên bây giờ không cần Uchiha Tajima mở miệng. Uzumaki thủy lửa cùng Hyuga Thiên Giật trực tiếp nhìn chăm chú vào Senju Busuma. Mà giờ khắc này Senju Busuma cũng là một trận không nói cùng khổ não. Vốn định từ Uchiha Tajima nơi nào ở giữ lại một điểm quyền lợi, nhưng là bây giờ trực tiếp bị Uzumaki thủy lửa cùng Hyuga Thiên Giật cản lại. Lúc đầu nói tiếp Senju Busuma, nhưng là bị bên cạnh Senju Tobirama kéo, sau đó mang theo một tia không thuộc về hài tử thành thục nói rằng: "Các vị thúc thúc bá bá, ta Senju nhất tộc tuy là làm chuyện sai lầm, cũng là phải chịu đến nghiêm phạt. Thế nhưng ta Senju nhất tộc cũng là bỏ ra rất nhiều. Thế nhưng Hyuga cùng Uzumaki hai tộc cũng là trả giá rất nhỏ chiếm được Uchiha nhất tộc quyền lợi. Điểm này thủy lửa thúc thúc cùng thiên giật thúc thúc các ngươi cầm an tâm sao? Đương nhiên coi như Tajima thúc thúc không thèm để ý. Thế nhưng Uchiha nhất tộc những người khác đâu? Bọn họ có thể hay không lưu ý đâu. Dù sao Uchiha nhất tộc trong Tajima thúc thúc cũng không phải nhất gia chi ngôn a." Nói xong, cũng là ở thủy lửa cùng thiên giật trong con mắt lộ ra một tia đáng tiếc biểu tình. Vẻ mặt này để thời khắc này thủy lửa cùng thiên giật lộ ra một tia không phải tự nhiên cảm giác. Tựa như Senju Tobirama nói, phòng trừng bây giờ Uchiha cũng là khó chịu, dù sao không công nhường ra nhiều như vậy quyền lợi, nếu là mình cũng khó chịu a. Hơn nữa Uchiha Tajima, Uchiha nhất tộc cũng không phải nhất gia chi ngôn. Đến lúc đó bị người khác áp bách, không chừng sẽ cho Uzumaki cùng Hyuga hai tộc chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Cái này phút chốc, Uzumaki thủy lửa cùng Hyuga thiên giật lộ ra một tia cẩn thận ánh mắt. Cái này ánh mắt ở Senju Tobirama trong con mắt lộ ra xuất hiện một tia hài lòng. Sau đó Senju Tobirama tiếp tục nói rằng, vì Tajima thúc thúc không muốn ở Uchiha nhất tộc chịu đến người khác áp chế, cho nên chúng ta hãy để cho ra một ít quyền lợi thôi. Lời này vừa ra, nhất thời Uzumaki thủy lửa cùng Hyuga thiên giật lộ ra một tia không cam lòng ánh mắt. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng ở Senju Tobirama cái kia hơi vui vẻ trên ánh mắt, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt, sau đó đưa mắt quét mắt một lần, nói rằng ở Uchiha nhất tộc cũng là không phải cha ta nhất gia chi ngôn. Thế nhưng phụ thân một ít lời lại đại biểu cho lời của ta. Liên quan tới nhường ra lợi ích chuyện này, ta tự nhiên là đồng ý. Ta nghĩ ta lời nói ở Uchiha nhất tộc vẫn có chút chỗ dùng. Vừa dứt lời,

vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.